sóng lửa giống như dung nham đang sôi trào. Trên đài rèn kiếm cắm hàng trăm thanh trường kiếm, hắn ta có thể cảm nhận được những thanh trường kiếm trong luyện kiếm đài này, mặc dù chưa đạt đến loại thần binh, nhưng cũng có thể coi là những thanh kiếm hàng đầu trên thế gian. Mấu chốt là ngọn lửa luyện chế này đã lâu như vậy rồi mà vẫn không tắt. Ngược, lại còn cực kỳ mạnh mẽ. Sức mạnh tinh thần của Lâm Mang quét khắp gian phòng, quan sát mọi thứ. Đây là, ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt dừng lại trên bức tường đá không xa, bước lên phía trước, đưa tay sờ vào bức tường đá. Rác, bức tường đá vỡ ra, phát ra một tiếng kêu nhẹ. Trên bức tường đá xuất hiện một gợn sóng, tạo ra một lực phản chấn cực mạnh. Lực lượng này cực mạnh, trong nháy mắt dường như đã thu hút toàn bộ sức mạnh của cung điện ngầm. Lửa trong luyện kiếm đài bùng lên ngùn ngụt, hóa thành một con hỏa long dài, tới hàng chục trượng gầm rú lao tới. Từng thanh trường kiếm từ trong luyện kiếm đài lao ra, hướng về phía Lâm Mang, kiếm khí khuấy động lửa trời. Cách chương